Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm tâm cao khí ngạo của thiếu gia Đường Gia kinh hãi. Đúng rồi Học Khiêm à, ngữ thần đâu? Sao con bé không đến cùng con? Với kinh nghiệm ngồi trên bàn đàm phán cùng những nhân vật chủ chốt đầy âm mưu quỷ kế Chu Toàn, Đường Học Khiêm phản ứng cũng không chậm. Mấy ngày nay cô ấy không được khỏe. Là con không tốt, buổi tối không cẩn thận để cho cô ấy mệt. Về sau con cố gắng tự kiềm chế. Đường Mẫu nghe hiểu được ý tứ trong đó, nhất thời mặt đỏ lên, làm bộ ho khan một tiếng, vỗ vỗ bả vai con trai. Một bộ được rồi, mẹ đã biết ý tứ của con. Trương Minh Hiền đứng một bên nhất thời giống như bị đá văng đến Thái Bình Dương, nhịn không được trong lòng bi phẫn giống giận. Bác ơi, bác biết cái gì chứ? Đường Mẫu hiển nhiên không biết mình bị đứa con trai khôn khéo nhà mình lừa một phen, vẫn đang khẽ cười. Thế tuần sau nhớ mang ngữ thần đến chung đấy nhá, mẹ thực sự thích đứa nhỏ này. Đường Học Khiêm rốt cuộc thay đổi sắc mặt, trong mắt nhất thời có lãnh ý lướt qua, nhưng chỉ là vài giây như vậy, làm người ta sợ hãi được thu hồi cẩn thận, giọng điệu mềm mại trở lại, trong thanh âm ý cười không thay đổi. Lần sau con mang cô ấy đến. Trong bóng tối, hắn dẫm lên sàn nhà bằng gỗ thô cứng, thanh âm tiếng bước chân nặng nề lạnh như băng. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn chung quanh, cả phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đắm chìm ở trong bóng đêm hắc ám vô cùng. Hắn thật lâu cũng chưa trở lại cái nhà này. Chỉ kia nơi này luôn có bóng dáng của nàng bận rộn, tất cả qua tay nàng xử lý. Mà bây giờ nàng bỗng nhiên rời đi, không gian góc sáng sủa lại mỏng manh cho bụi. Gió thổi qua, hạt bụi nhỏ bay lên, đơn điệu vô cùng, tĩnh mịch vô cùng. Những ngón tay đang nắm chặt cửa hắn nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Tất cả như trước, thậm chí ngay cả thẻ vàng, số tiết kiệm hắn cho nàng, im lặng nằm ở trong ngăn kéo, nàng một xu không mang theo. Hắn nở nụ cười, cũng đúng thôi, nàng là thiên kim tiểu thư, trong tay mang số tài sản lên đến bạc triệu. Với tính tình quật cường của nàng như thế, sao có khả năng để ý những thứ này của hắn? Đường Học Khiêm bất đắc dĩ thở dài, hắn hiểu được mình không phải là người đàn ông đủ kiên nhẫn đi dỗ dành một người phụ nữ, đừng nói đến người phụ nữ mà hắn không hề yêu. Nhưng là tuần sau nhớ mang ngữ thần đến đây, mẹ thích đứa nhỏ này. Chuyện làm mẹ thất vọng hắn tuyệt đối không làm. Đường Ngọc Khiêm phóng túng chính mình, ngã vào chiếc giường đôi của nàng và hắn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt giường. Kiểu ngữ thần, trên tay cô quả nhiên vẫn cầm con át chủ bài. Cầm điện thoại, hắn nhấn xuống dãy số gọi cho trợ lý của mình. Thông báo với phòng tiêu thụ, phòng kế hoạch, phòng quảng cáo và những nhân viên cao cấp, 9 giờ sáng ngày mai tôi muốn mở cuộc hội nghị quản lý. Chu Minh Hiền ở đầu kia điện thoại giống lên. Vậy chuyện lão bà của cậu thì sao? Đừng quên mẹ cậu muốn gặp cô ấy. Đến lúc đó cậu lấy gì nói với mẹ cậu? Đường Học Khiêm cúi đầu cười rộ lên, tháo xuống nhẫn kim cương kết hôn trên tay trái, ánh mắt chói sáng, đâm bị thương mắt của hắn. Lúc trước là do tớ không muốn tìm cô ấy cho nên tìm không thấy. Nếu mẹ tớ muốn gặp cô ấy, đương nhiên tớ sẽ có câu trả lời với mẹ. Chu Minh Hiền hổ nghi. Cậu có biện pháp tìm được cô ấy? Đường Học Khiên cười lên, nhưng trong tiếng cười không hề có sự vui vẻ, và trong đáy mắt cũng vậy, trong mắt một mảnh lạnh như băng. Tớ không chỉ có biện pháp tìm cô ấy, còn có biện pháp làm cô ấy ngoan ngoãn chủ động trở lại bên tớ. Ngôn tình tiểu thuyết cùng những bộ phim thần tượng luôn đem những thiên kim tiểu thư nhà giàu có hình dung thành vậy. Ngực phẳng, ánh mắt có thể nói rõ ràng toàn thân trên dưới không địa phương có đặc sắc, nhưng cộng lại sinh ra một thứ gọi là khí chất ngoạn ý. Mà thứ khí chất này cùng chỉ số thông minh thành ngược lại. Ngày tiếp theo sẽ được liệt kê vào loại chỉ số thông minh thấp, bình thường biểu hiện như sau. Sau khi tức giận bỏ nhà đi, chỉ biết ăn mì ăn liền. Mì ăn liền vẫn không biết nấu, chỉ biết cách ừ thì đổ nước nóng. Còn có thể bị phỏng tay, tay bị phỏng nhất định không băng bó, chỉ biết khóc. Kiểu ngữ thần cảm thấy những câu chuyện như thế này theo dệt quả thực vô nghĩa, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng đã ra đi đâu. Sao có thể tiền càng nhiều liền trở thành như thế? Đảng cùng nhân dân giáo dục bỏ chỗ nào? Mặc dù là nhất thời xúc động rời nhà trốn đi, nhưng kiểu ngữ thần sau khi tỉnh táo lại biểu hiện không thể bảo là không linh hoạt. Nàng ở trong thành phố thuê căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, tọa bắc chiều nam. Tuy rằng thực tại hơi nhỏ một chút, nhưng một người ở cũng khá tiện lợi. năng lực hành động kiểu ngữ thần có thể gọi là khá nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net